Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1746, Lâm thời hợp tác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, một người đã từng sai tin vào người. Loại kia bất đắc dĩ cùng bi phẫn là bực nào tư vị. Rất nhiều người sợ là kiếp này đều không có dũng khí lại đi người đáng tin a, mà hắn. Nhưng đem mệnh lại giao cho một người xa lạ. Quen biết còn như vậy ngắn ngủi. Nhất định xem như một hồi đánh cược. Cược, vẫn là hắn mệnh. Nguyên bản có chút không hợp lý. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Trên thực tế, Đan Huyền Tử không có nói ra. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Vây khốn thời gian quá lâu. Hắn bộ kia thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Sắp đến cực hạn. Chứ lựa chọn tin tưởng Mạc Liên Thành một lần. Hắn cũng không có lựa chọn. Mạc Liên Thành nắm chặt hồn ngọc. Có chút giật mình. Cũng đồng dạng chút phức tạp. Một người đem sinh mệnh giao cho mình. Cái kia cần bao lớn tín nhiệm. Huống chi. Hắn cùng hắn còn thật không tính quen. Nhiều nhất xem như cùng nhau bị giam. Cùng chung mối thù a. Hắn khinh đạm hỏi. Tiền bối. Ngươi thịt. Thân. Không muốn, không muốn cũng được, muốn, cũng đừng nghĩ trốn đi ra. Người trẻ tuổi, lão hủ cũng không sợ nói cho ngươi a. Thiên phạt thành chủ vì là sợ ta trốn đi ra. Dùng đến tinh chế huyền thiết đem ta vây khốn. Còn phế bỏ ta hai chân. Nếu không, bằng cái này địa phương, là giam không được ta. Đan Huyền Tử lời nói bên trong mang theo ngạo khí. Cũng mang theo một cỗ coi thường già nua sinh khí thế. Như là thiên phạt thành chủ. Hai người. Hẳn là cùng cấp bậc nhân vật. Mạc Liên Thành hiểu rõ. Nghe được hắn tao ngộ trong lòng căng thẳng. Nguyên nhân là hắn nhớ tới một cái lão nhân. Đó là sư phụ hắn. Năm đó sư phụ hắn tao ngộ. Phải chăng cùng trước mắt Đan Huyền Tử tương tự. Không hiểu. Hắn nhìn thấy Đan Huyền Tử ánh mắt. Nhiều bôi tôn kính, bất thình lình, hắn một trái tim cũng nhấc lên. Đi ra lời nói, hắn là khẳng định còn sẽ đi một chuyến Tuyệt Diễm Sơn. Ở nơi đó hắn đàn nhi vô cùng khả năng còn sống. Đang chờ hắn đi cứu nàng. Trễ, hắn sợ sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Có thể là, hắn đánh không lại thiên phạt thành chủ. Sợ ra ngoài ý muốn. Nhưng mà... Nếu là Đan Huyền Tử hỗ trợ đây. Tiểu tử ngốc, người không tin lão hủ nói. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo nói. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ta không có hoài nghi. Chỉ là, ngươi, hiện tại không cần chịu cái kia nửa nén hương thời gian hạn chế a, người trẻ tuổi thật đúng là không tầm thường. Quan sát nhập vi, bây giờ tại hồn ngọc bên trong là tạm thời không cần lo lắng những này. Nên có thể tạm thời để cho ta nghỉ ngơi đoạn thời gian. Cái kia có thể nói một chút. Tiền bối kế hoạch, chúng ta cần nhờ nó. Đan Huyền Tử chỉ một cái kia lông xù con vật nhỏ. Nó, Mạc Liên Thành kỳ quái. Rất nhanh, Mạc Liên Thành liền biết rõ. Con vật nhỏ này có cái tên. Gọi, Tiểu Mộng, là Đan Huyền Tử lên. Nó một mực cùng với Đan Huyền Tử. Theo nó phá xác đi ra đến bây giờ. Gặp qua duy nhất người chính là Đan Huyền Tử. Bất quá, Tiểu Mộng lại là một đầu hiếm thấy huyễn thú. Nói là ảo, tương đương với mộng, là dễ dàng bị người tại trong lúc bất chi bất giác nằm mơ. Mất đi ý thức, mà trước mắt, Tiểu Mộng vẫn còn khi còn bé. Hết lần này tới lần khác nó lớn nhất. Đặc điểm, không phải nó bản sự. Mà là nó cá tính, phi thường sợ phiền phức, nhát như chuột, không, chuột đều so với nó gan lớn một bậc. Cái này để Đan Huyền Tử phi thường đau đầu, sớm bị nó hỗ trợ dẫn hắn rời đi, nó vẫn luôn không dám, chỉ lo lắc đầu, mà Đan Huyền Tử cùng nó, cũng không phải là khế ước quan hệ, cũng không phải chủ tớ. Mấy trăm năm qua cũng chỉ là miễn cưỡng xem như bằng hữu quan hệ. Vẫn là một cái không quá đáng tin cậy bằng hữu. Nếu như nó phát hiện một điểm nguy hiểm, Coi như Đan Huyền Tử gặp nguy hiểm nó cũng sẽ không đi hỗ trợ. Thậm chí lại so với ai cũng trốn được nhanh. Cách chương.